Chàng rể đại gia, chương 588, chuyển biến. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 588. Chuyển biến. 2. Ngược lại vào buổi sáng. Vẫn có rất nhiều khách hàng đến mỹ phẩm thành phố Liễu của họ. Gấp 4-5 lần chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng bây giờ, trong cửa hàng chỉ có lác đác một vài khách hàng. Với sự thay đổi này, Vương Vĩ đã tức giận đến mức gần như muốn đánh người. Với vẻ mặt tức giận, ông ta soi xét mọi người một lượt. Ngoại trừ một vài đối tác sắc mặt không được tốt ra. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Vương Vĩ. Lần này, Vương Vĩ đã gọi tất cả nhân viên lên văn phòng ở tầng 2. Với tình hình như vậy, ông ta phải có được một lời giải thích hợp lý. Sao lại không ai nói gì thế? Ai có thể nói cho tôi biết tại sao một buổi trưa lại trở nên như thế này? Thấy không ai nói gì, sắc mặt Vương Vĩ lại càng trở nên u ám. Vương Tổng, tôi vừa thấy, chính là Rocket Girl tuyên truyền trên Weibo. Lúc này, một giọng nói nhỏ vang lên. Weibo gì? Chấm, Vương Vĩ lạnh lùng nói. Chính là cái này. Một nhân viên bước ra ngoài, mở điện thoại ra, tìm Weibo của Rocket Girl đưa cho Vương Vĩ xem. Chê y Weibo, đó thực sự là Weibo được Rocket Girl đăng ngay trước buổi trưa, và đoạn Weibo đó đích thực là đang tuyên truyền cho chi nhánh thành phố Liễu. Hàng trăm nghìn người đã trả lời ở các bình luận bên dưới. Bội vô cớ, nhìn đến đây, Vương Vĩ cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bực. Rocket Girl, lúc này ông ta chỉ nhớ rằng Chu Dương có quan hệ rất tốt với chi nhánh mới khai trương. Cho dù Rocket Girl không thể tới biểu diễn, nhưng Chu Dương yêu cầu bọn họ đăng lên Weibo quảng cáo vẫn rất đơn giản. Hơn nữa, thương hiệu công ty Danh Dương ở Tương Tây vô cùng nổi tiếng. Trước đây khi cửa hàng của họ mới mở, lúc Rocket Girl đến biểu diễn, họ đã sử dụng thương hiệu các chi nhánh của công ty Danh Dương. Vương Vĩ cảm thấy bất lực, ngồi bần thần trên y ghế, trong đầu nghĩ mãi biện pháp đối phó. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không ổn. Nếu họ không có bất kỳ hành động nào, thì một khi chi nhánh thành phố Liễu lớn hơn, thì mỹ phẩm thành phố Liễu của họ sẽ không còn chỗ để tồn tại. Rất rõ ràng, sẽ bị đối phương trực tiếp ép cho buộc phải đóng cửa. Dù sao thì việc như thế này mới xảy ra cách đây không lâu. Trước đây có một cửa hàng mỹ phẩm ngay đối diện. Chẳng phải là bởi vì mỹ phẩm thành phố Liễu làm ăn ngày càng tốt. Chỉ sau vỏn vẹn nửa tháng, bên kia đã không chống đỡ được liền lựa chọn việc đóng cửa. Vương Vĩ không muốn mỹ phẩm thành phố Liễu đi theo vết xe đổ của người khác. Vương Tổng, chúng ta phải làm gì đây? Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Và sợ là những người chê y Perlai cũng sẽ có ý kiến. Đinh Tuấn Phong lúc này cũng trầm giọng nói với vai trò là quân sư quạt mo. Ngày hôm qua từ sau khi tìm người phá cửa hàng của đối phương thất bại, có thể nói là hắn đã đánh mất cơ hội tốt nhất của mình. Hiện tại đối phương đã bắt đầu hành động. Nếu muốn ngăn cản họ lần nữa, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ cao. Nếu không, Vương Tổng, anh lại đến tìm Khổng Thiếu Gia nghĩ cách xem sao. Đinh Tuấn Phong không thể làm gì hơn được. Hắn biết rằng mỗi lần nhờ Khổng Huy giúp đỡ, họ sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Và cái giá này chính là cổ phần của mỹ phẩm thành phố Liễu. Đến thời điểm hiện tại, số cổ phần trong tay họ đã không còn nhiều, và Đinh Tuấn Phong, với tư cách là cổ đông lớn thứ hai, số cổ phần trong tay thậm chí còn chưa đến 10. Phải đó, Vương Tổng, bây giờ chỉ có thể nhờ Khổng Thiếu Gia giúp đỡ rồi. Nếu không đợi đến khi họ lớn mạnh hơn, phía chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Đúng vậy, Xét cho cùng thì Perlite vẫn không được ưa chuộng bằng hai loại sản phẩm của công ty danh dương. Một vài đối tác khác cũng không ngừng thuyết phục. Thẩm Hải không nói gì. Ngay lúc này tâm trạng của hắn rất phức tạp. Hắn không ngờ rằng Diệp Phương không chỉ ngóc đầu trở lại một cách mạnh mẽ mà còn khiến cho chi nhánh mới mở ấn tượng hơn. Đây mới là ngày đầu tiên khai trương chi nhánh mới. Đã khiến những người như họ như đang phải đối mặt với kẻ thù rất mạnh. Thậm chí không thể không tìm đến Khổng Huy để được giúp đỡ mới có thể có cách đối phó. Một chút hối hận lặng lẽ tràn ngập trong lòng Thẩm Hải. Lần này Thẩm Hải có cảm giác một số lựa chọn trước đây của mình có thể là sai lầm. Tuy nhiên, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như đã lựa chọn sát cánh cùng với đám người Vương Vĩ. Vậy thì lúc này hắn chắc chắn không còn đường lui. Hắn chỉ có thể lựa chọn cách kiên trì đến cùng. Đừng vội, để mấy ngày nữa xem sao. Nói không chừng hôm nay chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng Vương Vĩ vẫn không muốn tìm Khổng Huy. Ông ta vẫn muốn níu kéo thêm một thời gian. Mấy ngày nay, chúng ta lại phải rút lui khỏi các hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Mọi người có thể tăng cường hoạt động lên một chút. Việc này tiết kiệm chi phí hơn so với việc dâng cổ phần cho Khổng thiếu gia. Tôi không tin có món hời lớn như vậy mà những người đó lại không lấy. Và trong vài ngày tiếp theo đó, mỹ phẩm thành phố Liễu quả thực đã đưa ra một thời kỳ hoạt động thúc đẩy kinh doanh mới. Hoạt động còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có thể nói, nếu theo như giới thiệu về hoạt động thúc đẩy kinh doanh của mỹ phẩm thành phố Liễu, khách hàng chỉ cần mua 3 bộ sản phẩm Perlite là có thể nhận được 2 bộ quà tặng Perlite. Nói cách khác, chỉ cần bỏ ra số tiền mua 3 bộ sản phẩm là có thể mua được 5 bộ sản phẩm. Những nỗ lực thúc đẩy kinh doanh như vậy trước đây chưa từng có. Vì vậy, điều này nhất thời cũng thu hút được nhiều khách hàng đến mua sản phẩm. Nhưng dù vậy, tình hình của mỹ phẩm thành phố Liễu cũng ngày càng trở nên tồi tệ. Sau khi khách hàng mua một lần đã có được 5 bộ sản phẩm nên thậm chí trong thời gian lâu hơn nữa họ sẽ không quay lại để mua. So với các sản phẩm của công ty danh dương ở cửa hàng đối diện, mức độ mong muốn của khách hàng đối với Perlite vẫn có phần nhỏ hơn. Do đó, so với tình hình mỹ phẩm thành phố Liễu đang rơi vào tình cảnh dần dần xuống dốc, tình hình ở chi nhánh thành phố Liễu hoàn toàn ngược lại. Nhân dịp ngày khai trương rầm rộ, cùng với việc quảng bá của Rocket Girl J.E. Weibo, Trương gia cũng tận dụng các kênh tuyên truyền đang nắm giữ trong tay để quảng bá tuyên truyền toàn diện ở một số thành phố lân cận xung quanh thành phố. Liễu, có thể nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, việc tuyên truyền ra bên ngoài đã tuyên truyền một lượt cho việc khai trương chi nhánh thành phố Liễu cùng với phần dư thừa mà trước đây chưa làm. Trong một thời gian ngắn, chi nhánh thành phố Liễu mở cửa trở lại. Ngay lập tức gây ra một làn sóng chú ý và theo đuổi trào lưu ở thành phố Liễu và ở một số thành phố lân cận. Chu Tổng, Thẩm Tổng, hiện tại bên chỗ chi nhánh đã đi vào chính thức. Diệp Phương nói với một nụ cười. Vây quanh cô là đám người Vương Đại Lục. Chu Hạo, mấy ngày nay họ gần như ở lại chi nhánh thành phố Liễu và bận rộn cùng với Diệp Phương. Bất kể là thứ gì dù lớn hay nhỏ, họ gần như đều đã nếm trải hết một lượt. Diệp Phương từng khuyên họ, kêu họ không cần phải làm thế. Nhưng theo như cách nói của Vương Đại Lục, Chu Hạo và những người khác, họ như thế này là đang lấy kinh nghiệm. Trong số rất nhiều người, chỉ có Diệp Phương là có kinh nghiệm làm việc ở hai chi nhánh cùng một lúc. Mặc dù chi nhánh thành phố Liễu trước đây hơi không ổn, nhưng Diệp Phương, với tư cách là người quản lý duy nhất của chi nhánh thành phố Liễu mới mở này, đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn. Và trong những ngày vừa qua, họ quả thực đã học hỏi được rất nhiều điều. Điều này cũng sẽ đóng vai trò rất lớn đối với hoạt động chi nhánh của riêng họ sau này sau khi khai trương, cách trương.